Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư viện báo, chương 507, 509 vỡ vụn. Hiệu trưởng kia mang theo biểu hiện tay run run rẩy rẩy từ núi thịt trồng phần đáy nhất đưa ra, kèm theo mê muội mù mịt kinh hoàng cùng suy yếu thanh âm. Cứu ta tương đương, lão sư môn tại sau khi khiếp sợ cũng đều kịp phản ứng. Nhanh cứu hiệu trưởng. Hiệu trưởng ngươi không việc gì đi. Hiệu trưởng ngươi chống nổi a. Hiệu trưởng ngươi muôn ngàn lần không thể chết a. Chúng ta lập tức sẽ cứu ngươi, xuất hiện hiệu trưởng. Ngoặc kép chấm chấm. Lão sư môn rối rít ân cần mở miệng. Ây, hiệu trưởng cánh tay chợt một mực. Sau đó vô lực mềm ngược. Ngoặc kép chấm chấm. Có chút say. Xảy ra chuyện gì? Sâu lại đám người có chút mơ hồ. Chung quanh một đám người vây hắn lại nhóm. Bọn họ vừa vặn khác. Đừng, đều không nghĩ. Liền muốn lấy phải lập tức bắt cái kia đáng chết đĩa ném. Sau đó liền đụng vào thứ gì thật giống như. Sâu lại cảm thấy trên người nhiều chút nặng. Chống đỡ thoáng cái cư nhiên không thể dậy. Quay đầu nhìn lại, lại có thể có người áp tại chính mình trên người. Này, các ngươi những người này còn không mau tránh ra. Sâu lại giống to đến, bị hắn tiếng gào như vậy một kích, còn lại mơ mơ màng màng người cũng đều kịp phản ứng. Nhanh lên từng bước bò dậy. Cát, thật là, rốt cuộc, người bề trên toàn bộ mở rộng ra. Sâu lại mới chống đỡ lấy chính mình đứng dậy. Bất quá, tay chống đỡ địa phương tại sao là mềm. Đây là sâu lại phản ứng đầu tiên còn rất mềm. Đây là hắn cái thứ hai phản ứng. A. Theo lý thuyết, chính mình kia đám bằng hữu trên người không thể nào có như vậy thịt mềm mới đúng. Hơn nữa nhóm người mình vừa vặn có chuyện đuổi theo cái kia đáng chết đĩa ném đi. Bất quá khi đó chính mình sự chú ý hoàn toàn cũng ở cái kia đĩa ném trên. Không có chú ý xa cách bất quá khóe mắt hơn quang thật giống như nhìn thấy một người. Sau đó liền, đụng trên. À, nhất định là như vậy. Giống như những kia máu chó phim tình cảm trong một dạng. Đụng vào một người nữ sinh. Sau đó đứng dậy thời gian không cẩn thận sờ tới âu. Chờ một chút. Mình bây giờ sờ tới mềm nhũn thịt chẳng lẽ là. Ừng ực tương đương diễn một bãi nước miếng. Tim đập chợt nhiên ra tốc. Ùm thật giống như phải nhảy ra. Trời có mắt rồi. Mặc dù hắn sâu lại là cả trường học năm thứ hai lão đại. Nhưng làm một tên thiếu niên bất lương, hắn lại không có một chút phương diện này kinh nghiệm. Cho nên, kìa, cái này loại máu chó nội dung cốt truyện tiết thật là khiến người xấu hổ a tương đương. Hừ tương đương, sâu lại vặn vẹo mà hèn mọn cười duyên. Giống như hoài xuân thiếu nữ, sâu lại lão đại thế nào? Tứ phục quá tam mục chừng chó ngốc nhìn xem sâu lại ở nơi nào cười phóng đãng. Không biết rõ. Người bên cạnh sắp khóc. Ngựa ma ca, sâu lại lão đại ngươi đang làm gì a? Phải không phải chúng ta hay là trước nhiệt độ đi? Ách, cái này nói chuyện ngay lập tức sẽ bị người từ phía sau một đỡ lên báng. Sau đó một cái âm u giọng hỏi, muốn chạy. Quay đầu, hắn thấy là cơ thể to lớn giáo viên thể dục. Bất quá hắn hiện tại chính mục quang không hữu nghị nhìn mình. Tại giáo viên thể dục sau lưng. Càng là có lấy các lão sư khác nhìn chằm chằm. Xong. Hắc. Không dám. Xấu hổ trong tiếng cười đánh ra gờ gờ. Một bên cười. Sâu lại đã nhớ lại ra 100 tập phim truyền hình. Dựa theo nội dung cốt truyện phát triển. Tiếp theo hẳn là chính mình dùng xuất khí hành động đả động muội tử Phương Tâm. Nhưng là lại không bị lý giải. Sau đó ngẫu nhiên trong. Muội biết rõ mình gia đình cảnh vật chung quanh. Minh bạch hắn kỳ thực cũng muốn làm một người tốt. Nhưng là hiện thực buộc hắn như vậy. Sau đó lòng chắc ẩn động. Bắt đầu dạy kèm hắn học tập. Hai người cùng một chỗ cố gắng. Rốt cuộc thi trên cùng một trường đại học. Sau đó qua trên cuộc sống hạnh phúc. Được, kết thúc xuất gia hoa. 3333, chống trường. Tiếp đó, chính là nhìn chính mình. Sâu lại cho mình chống bả kính. Bí kỹ. Họa phong đột biến thuật. Ngươi không việc gì chứ? Màu hồng bản dưới. Sâu lại dùng mình đời này nhất khóc biểu tình đem ánh mắt bỏ qua. Ánh mắt rơi xuống, hắn nhìn thấy một cái trống trống mờ u mỡ, nani két, nằm ngang trên đất trên, là một cụ phì thạc thân thể. Khỏe mạnh đã có điểm quá dư. Bóng loáng cái trán, cao hơn tiêu chuẩn trung bình phát tế tuyến. Mỏng manh tóc, ngoặc kép chấm chấm, ráo, lớn lên, ầm ầm ầm to, phảng phất một tiếng sấm từ trên trời hạ xuống, chém nát hắn hết thảy ảo tưởng. Màu hồng bản trong nháy mắt bị lôi điện chém thành hắc hồ sắc. Sâu lại nhất thời cảm giác mình thế giới hắc ám. Hiện tại, hắn cuối cùng là lý giải những kia thất tình người bi thương. Khục khục khục, hiệu trưởng suy yếu ho khan. Trong ánh mắt mơ hồ có lấy nước mắt lóng lánh. Ngươi, biểu tình lạnh lùng liếc mắt nhìn nằm ngang trên đất thượng tá lớn lên. Sâu lại khóe miệng co quắp động. Buộc vòng quanh một cái bi thương cười. Phốc thông sâu lại trực tiếp lui về phía sau ngã ngồi. Té xuống đất, cũng không để ý bẩn không bẩn. Ngửa mặt trông lên lấy thiên không. Ánh sáng mặt trời đã không bằng giữa trưa hừng hực. Mà hắn cũng phảng phất cảm giác mình thanh xuân tại từ từ đi xa. Các ngươi cư nhiên làm ra quá đáng như vậy sự tình. Hiệu trưởng đã vỗ vào đi trên người cho bụi. Nhưng là còn nhìn ra được chật vật dấu vết. Hiệu trưởng, chúng ta không phải cố ý a. Đây là ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn a. Ngoặc kép chấm chấm. Tứ phục quá ba đám người đều liều mạng biện giải. Trời có mắt rồi. Lần này thật là ngoài ý muốn a. Nhưng là đầu một mảnh mây đen. Khắp khuôn mặt là che lấp sâu lại lạnh lùng nhìn xem hiệu trưởng. Người liền nói nên xử lý như thế nào ta đi. Thống khoái điểm. Ta lần áo. Bọn tiểu đệ thiếu một chút sụp đổ. Lão đại, không mang theo ngươi như vậy hố tiểu đệ a. Nhiệm vụ hoàn thành, bắt đầu ngẫu nhiên khen thưởng. Nhiệm vụ khen thưởng là tốc độ tay táp, sử dụng sau có thể nắm giữ mảnh này tinh không dưới thứ vừa rút gân tay danh xưng. Tốc độ tay tăng lên trên diện rộng. Tốc độ tay táp, tăng lên tốc độ tay. Thật giống như không có ích lợi gì cảm giác a. Cho nên Tiểu Bạch cũng liền tạm thời không có đi quản cái này tốc độ tay táp. Mà là cùng Ruri đương lên vây xem quần chúng. Nhìn tứ phục quá ba cùng sâu lại bọn họ phải bị xử trí như thế nào. Thống khoái điểm. Ha ha. Hiệu trưởng cười lạnh một tiếng. Hắn lau chùi thoáng cái vừa vặn bị một cái lão sư tìm trở về kính mắt. Lần nữa gác ở sống mũi trên. Bên trái tròng kính xuất hiện vài tia vết nứt. Tròng kính sau hung hăng con mắt thoáng hiện lên một đạo quỷ dị quang. Xem ra, vị này đồng học là hướng ta cái này hiệu trưởng bất mãn. Cho nên, cố ý tập kích ta chứ. Hiệu trưởng hời hợt nói đến, nhưng là một chụp mũ dĩ nhiên ụp lên sâu lại đầu trên. Lời này vừa nói ra, sâu lại ngược lại không có phản ứng gì. Như cũ một bộ oán thiên oán mà oán xã hội biểu tình. Nhưng là người khác coi như bình tĩnh không dừng được. Không phải a, hiệu trưởng đây là một cái hiểu lầm. Ngoặc kép, đúng, hiểu lầm, chúng ta cũng không nghĩ tới. Đây đều là chúng ta sai. Không cẩn thận đụng vào ngươi rất là xin lỗi. Tuyệt đối không phải cố ý a. Hiệu trưởng, đều là chúng ta sai. Nhưng là chúng ta tuyệt đối không phải cố ý. Mọi người cướp lấy giải thích. Phi thường không muốn bị chụp trên cố ý tập kích hiệu trưởng cái này chụp mũ. Lão đại ngươi nhanh nói chuyện a. Tứ phục quá ba ở một bên lo lắng nói. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.